Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chấn Hoa mặt trầm xuống, nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, một người sống sờ sờ đứng ngay trước mặt. Cô đang nói linh tinh gì thế? Được rồi, các người cũng đã thấy rồi. Có thể về đi. Tôn Hiểu Nguyệt run rẩy đến mức răng va vào nhau. Không, không thể nào, sao có thể như vậy? Chẳng phải đã C-H-G-T rồi sao? Khương Chấn Hoa quát lên giận dữ. Câm miệng, chết cái gì mà chết? Người ta vẫn đang khỏe mạnh đây này. Tống Vãn Anh vội vàng can ngăn. Được rồi, Tây Giá trở về là chuyện vui. Ông đừng nổi nóng nữa. Chi Chi, Tây Giá, mau bế hai đứa nhỏ lại đây ngồi đi. Khương Chi Chi nể mặt Khương Chấn Hoa nên không bế con quay lưng rời đi. Hơn nữa, cô cũng muốn xem rốt cuộc Tôn Hiểu Nguyệt và Tưởng Đông Hoa có chuyện gì. Cô nghiêng đầu nhìn Chu Tây Giá một cái rồi nói. Ngồi đi, hai người bế con ngồi xuống sofa. Tôn Hiểu Nguyệt và Tưởng Đông Hoa vốn đang ngồi trên ghế đơn và ghế đẩu. Lúc này cũng mang đầy tâm sự mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tôn Hiểu Nguyệt cứ không nhịn được mà nhìn Chu Tây Giá. Không thể nào, sao Chu Tây Giá có thể còn sống trở về? Nếu Chu Tây Giá không chết, chẳng phải cuộc đời này của Khương Chi Chi vẫn sẽ trôi qua tốt đẹp hay sao? Tưởng Đông Hoa cũng đầy lo lắng. Thấy Chu Tây Giá còn sống thì sợ hãi. Thấy hai đứa trẻ trong lòng họ lại càng ghen tị. Khương Chấn Hoa nhìn Tôn Hiểu Nguyệt và Tưởng Đông Hoa đã ngồi xuống lần nữa. Càng nhíu mày chặt hơn. Ông vốn không muốn để hai người này vào nhà. Nhưng Tống Vãn Anh lại cho họ vào. Bà còn khuyên ông rằng hai người kia dù sao cũng không có con cái. Tôn Hiểu Nguyệt chịu đến thăm bọn họ cũng là chuyện tốt. Ông không biết Tống Vãn Anh nghĩ gì. Nhưng mấy năm nay sức khỏe của bà ngày càng suy yếu. Nên ông cũng không phản bác nữa. Nếu biết hôm nay Khương Chi Chi và Chu Tây Giá dẫn con đến. Thì có nói thế nào ông cũng sẽ không để Tôn Hiểu Nguyệt và Tưởng Đông Hoa vào cửa. Tôn Hiểu Nguyệt làm như không thấy sắc mặt u ám của Khương Chấn Hoa. Cố gượng ra một nụ cười. Nhìn Khương Chi Chi nói. Chi Chi, chúc mừng cô. Tây Giá có thể trở về, gia đình các người đoàn tụ, thật sự là quá tốt rồi. Khương Chi Chi chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không để ý đến. Khương Chấn Hoa trừng mắt cảnh cáo Tôn Hiểu Nguyệt, sau đó quay đầu lại, khuôn mặt đầy vẻ hiền từ nhìn Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Sao ông thấy Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ có vẻ không vui thế nhỉ? Ông ngồi lấy kẹo cho các con nhé. Khương Chi Chi mỉm cười giải thích, bọn trẻ chưa ngủ đủ giấc nên hơi cáu kỉnh, một lúc nữa sẽ ổn thôi. Tống Vãn Anh đã nhanh chóng vào phòng ngủ lấy kẹo cho hai đứa nhỏ. Bà ấy thật sự rất thích hai đứa bé này, chỉ là vì mối quan hệ với Khương Chi Chi hơi gượng gạo, nên mỗi lần gặp đều không dám thể hiện quá nhiệt tình. Khương Chấn Hoa lại bận rộn pha trà. Còn mang ra loại đại hồng trà mà ông tiếc không nỡ uống. Vừa pha vừa nói với Chu Tây Giá. Đây là trà một người bạn cũ tặng khi bố đến lĩnh Nam dưỡng bệnh. Nghe nói hương vị rất ngon. Con đến đúng lúc, nếm thử đi. Tôn Hiểu Nguyệt trong lòng chua xót không chịu nổi. Cô ta và Tưởng Đông Hoa đã đến đây cả buổi. Khương Chấn Hoa không những không pha trà. Mà còn lạnh mặt ngồi chính giữa sofa ba chỗ, nhìn họ với ánh mắt đầy khinh thường. Kết quả, Khương Chi Chi vừa đến, ông lập tức nhường chỗ trên sofa, còn nhiệt tình pha trà. Dù da mặt cô ta có dày đến đâu cũng không ngồi nổi nữa. Bèn lạnh mặt nhìn Tưởng Đông Hoa, bố mẹ đã bận như vậy, hôm khác bọn con lại đến, nói xong liền đứng dậy. Tưởng Đông Hoa cũng tiếc nuối mà đứng lên. Anh ta vốn tưởng rằng Chu Tây Giá đã chết, sẽ được chứng kiến một Khương Chi Chi tiểu tụy héo hon. Nhưng không ngờ, Khương Chi Chi vẫn rạng rỡ xinh đẹp như hoa đào tháng 3. Dù đã sinh hai đứa con, cơ thể cô ấy gầy gò nhưng vẫn đầy đặn, mang theo một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Anh ta không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ có thể cúi đầu đi theo Tôn Hiểu Nguyệt ra cửa. Khương Chấn Hoa chẳng buồn nói một lời, bước tới đóng cửa lại, sau đó quay vào phòng khách, thở dài với Khương Chi Chi. Hai vợ chồng này đúng là không biết điều, bố đã tỏ rõ là không hoan nghênh rồi, vậy mà vẫn lì lợm ngồi lì không chịu đi. Nói rồi, ông nhìn về phía phòng ngủ, thấy Tống Vãn Anh vẫn chưa ra, lại thở dài, mẹ con mấy năm nay sức khỏe không tốt, tinh thần cũng sa sút theo. Có lẽ trong lòng bà ấy vẫn còn tiếc nuối nên mới bao dung với Tôn Hiểu Nguyệt như vậy. Biết rõ người ta chỉ đang lợi dụng mình, mà bà ấy vẫn cam tâm tình nguyện. Khương Chi Chi mỉm cười gật đầu. Có thể hiểu được, Khương Chấn Hoa pha trà xong, ngồi xuống, lại cảm thấy kỳ lạ. Tên Tưởng Đông Hoa này, nghe nói đi biên giới một chuyến về liền thăng chức, còn làm phó viện trưởng phụ trách hậu cần. Nó là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, sao lại có thể thăng chức? Chu Tây Giã không rõ lắm, ở bên đó còn chưa từng gặp cậu ta. Khương Chấn Hoa cau mày, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí của nó kia, trước khi các con đến, nó khoác lác đủ kiểu, sau này mọi người đều ở Bắc Kinh, các con cũng phải cẩn thận hơn. Khương Chi Chi gật đầu, con sẽ để ý, bố. Dạo này sức khỏe bố thế nào? Để con xem cho bố. Cô đặt Thương Thương sang một bên, bắt mạch cho Khương Chấn Hoa, sau đó nói về tình trạng sức khỏe của ông. Gần đây bố vẫn nên ăn thanh đạm một chút. Mùa thu hanh khô, phế hoạch của bố quá vượng. Ăn uống phải chú ý, tránh để ảnh hưởng đến phế quản. Khương Chấn Hoa cười ha hả gật đầu. Bố sẽ chú ý. Mấy năm nay nhờ con điều dưỡng, bố chẳng cần đến bệnh viện nữa. Trước đây cứ đến lúc giao mùa là bệnh viêm phế quản của bố lại tái phát. Nhưng hai năm nay không bị lần nào. Khương Chi Chi mỉm cười. Chỉ cần chú ý là được. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu ạ. Thương Thương nằm sấp bên chân mẹ, nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Nghiêng đầu nhìn Khương Chấn Hoa rồi lại nhìn mẹ. Ánh mắt tràn đầy tò mò, như thể cô bé hiểu hết mọi chuyện, còn Tiểu Chu Kỳ thì lúc này đã nạp đầy năng lượng. Trượt xuống khỏi chân bố, chạy loanh quanh tìm đồ chơi. Tống Vãn Anh cầm hộp kẹo từ phòng ngủ đi ra, vừa đi vừa vỗ đầu. Cái đầu của mẹ đúng là, vừa vào phòng nói sẽ đi lấy kẹo cho bọn trẻ, vậy mà vào đến nơi lại quên mất phải làm gì, nghĩ mãi mới nhớ ra. Còn đọc sách một lúc rồi mới sực nhớ. Nói rồi, bà đi tìm hai đứa nhỏ để cho kẹo. Hạt dẻ rang đường Tiểu Chu Kỳ không khách sáo chút nào. Bụng tròn vo, kiếng chân chọn kẹo từ tay Tống Vãn Anh. Khương Chi Chi ngước mắt nhìn Tống Vãn Anh. Nhận ra bà không còn minh mẫn như trước. Ánh mắt cũng trở nên đục ngầu. Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, để con xem cho mẹ. Rời khỏi nhà họ Khương, tâm trạng Khương Chi Chi có chút trùng xuống. Cô không ngờ rằng sức khỏe của Tống Vãn Anh lại sa sút đến vậy. Chu Tây Giá cũng nhận ra cô không vui, lên xe liền nhẹ giọng hỏi. Sao thế, mẹ có vấn đề về sức khỏe à? Khương Chi Chi gật đầu. Thở dài, trước đây sức khỏe của mẹ chỉ cần điều dưỡng là không có vấn đề gì. Nhưng lần này em xem mạch, gan của mẹ đã có dấu hiệu tổn thương, không còn là vấn đề có thể điều dưỡng được nữa, mà tinh thần mẹ cũng không ổn. Chu Tây Giã bất ngờ, phẫu thuật cũng không chữa được sao? Khương Chi Chi lắc đầu, không được, tổn thương gan, khả năng lớn nhất là do trúng độc, nhưng mạch tượng của mẹ có chút phức tạp. Trong lòng cô nghi ngờ Tống Vãn Anh đã bị trúng độc. Cô đã hỏi sơ qua Khương Chấn Hoa về việc ăn uống gần đây của bà, nhưng không dám hỏi quá nhiều, sợ làm ông lo lắng. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy khó hiểu. Nếu thật sự có người cố ý đầu độc Tống Vãn Anh, thì rốt cuộc là ai? Cách chương.